Luân hồi đan đế, chương 454, Kim Ngọc Thiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Ngọc Thiền thấy cái này màu vàng côn trùng, Lăng Vân thần sắc thư thái. Thảo nào Trần Trường Ca bị phá vỡ cổ họng, thậm chí xuyên thủng tim cũng chưa chết, nguyên lai trong tim có Kim Ngọc Thiền. Kim Ngọc Thiền có vô cùng là cường đại sinh mệnh lực, đem nó dung nhập vào người trong cơ thể, liền sẽ làm người cung cấp sinh mệnh lực, ở thời khắc nguy cơ đưa đến bảo vệ tánh mạng tác dụng. Đây không phải là thánh vật mà là cửu phẩm chí bảo. Dùng cái này hoang cổ đại lục lời nói, là đế cấp chí bảo. Vật này, hiển nhiên là Trần Ngọc Lâu cho Trần Trường Ca. Như vậy có thể gặp Trần Ngọc Lâu vì hắn cái này con trai, thật sự là sát phí khổ tâm. Quả nhiên, theo Kim Ngọc Thiền bị lấy đi, Trần Trường Ca sức sống liền lại cũng không cách nào duy trì. Đầu hắn lệch một cái, liền khí tuyệt bỏ mạng, cho dù như vậy, Lăng Vân cũng còn không xóa bỏ. Trần Trường Ca là chết, nhưng có Trần Ngọc Lâu vị này đỉnh cấp võ thánh ở đây, ai cũng không xác thực định hắn có hay không cải tử hồi sanh thủ đoạn. Cho nên, Lăng Vân muốn cải tuyệt hết thảy có thể, để cho Trần Ngọc Lâu mặc dù có thần dược cũng không cứu được Trần Trường Ca. Hắn lại lần nữa lấy linh lực ngưng tụ ra trường kiếm. Đạp đạp đạp, một loạt tiếng bước chân vang lên, cái này gian phòng, Lăng Vân đúng là dùng linh lực làm ngăn cách, bất kỳ thanh âm cũng không truyền ra đi. Nhưng thời gian ngắn còn không thành vấn đề. Thời gian một dài, lập tức bị những cái kia âm thầm bảo vệ Trần Trường Ca người phát hiện không đúng. Những thứ này người bảo vệ cũng là cao thủ, ngay cả tiếng hô hấp cũng có thể nghe được. Cho dù Trần dài ngủ, lại yên lặng cũng không khả năng không tiếng hít thở. Kết quả, bọn họ từ Trần Trường Ca trong phòng, cái gì đánh cuộc không nghe được, cái này lập tức đưa tới bọn họ cảnh giác. Phịch, Trần Trường Ca cửa phòng, lập tức bị người từ bên ngoài đá văng. Mặc dù nếu như Trần Trường Ca không có sao, bọn họ làm như vậy khẳng định sẽ bị Trần Trường Ca xích mắng, nhưng so sánh mà nói, không thể nghi ngờ Trần Trường Ca an nguy quan trọng hơn. Nếu như Trần Trường Ca chết, bọn họ phải đối mặt thì không phải là xích mắng, mà là Trần Ngọc Lâu tức giận, như vậy bọn họ rất có thể liền đường sống cũng bị mất, sẽ bị Trần Ngọc Lâu trực tiếp đánh vào gió đen động. Cửa phòng đạp một cái mở, bọn họ liền thấy Lăng Vân. Quảng cáo, ai, những cao thủ này lập tức chợt quát. Lăng Vân không để ý tới bọn họ, không chút do dự chém xuống một kiếm Trần Trường Ca đầu lâu. Chém quay đầu lô, đây mới thực sự là đánh chết. Có lẽ ở thần vực chặt đứt đầu lâu còn có người có thể cứu, còn phải là như vậy rất cường đại thần minh. Nhưng Lăng Vân không nhận là ở nơi này hoang cổ đại lục chém quay đầu lô sao còn có người có thể cứu sống. Tiếp theo, Lăng Vân liền không chút rông dài trực tiếp từ lúc trước Trần Trường Ca muốn chạy trốn cái đó cửa sổ nhảy ra ngoài. Trong phòng, một đám Trần Trường Ca ám vệ ngẩn người. Tình hình này phát sinh được quá đột nhiên, cho tới bọn họ cũng không phản ứng kịp. Tại sao có thể có người chạy đến Trần Trường Ca gian phòng tới, chém mất một cái đầu người lô? Người này là vào bằng cách nào, vì sao bọn họ không phát hiện? Đợi một chút, một khắc sau, nhiều người ám vệ một hồi giật mình tựa hồ ý thức được cái gì, chợt hướng trên đất đầu lâu kia nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này nhìn chăm chăm vừa thấy, bọn họ chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang, đầu oanh liền bối rối. Trên đất đầu lâu, bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa, không phải Trần Trường Ca lại là ai? Thất công tử Trần Trường Ca, lại có thể chết. Bọn họ rất rõ ràng, cứ việc Trần Ngọc Lâu con trai không thiếu, điểm này từ Trần Trường Ca hạng thứ 7 là có thể nhìn ra. Nhưng Trần Ngọc Lâu đối với Trần Trường Ca cái này con trai, là thật rất cưng chiều. Nếu như không phải là như vậy, cũng sẽ không dưỡng thành Trần Trường Ca như vậy coi trời bằng vung tính cách. Hiện tại, Trần Trường Ca bị người chém chết, hơn nữa địa điểm này, vẫn còn ở thành hoang cổ bên trong, ở Trần Trường Ca mình chỗ ở bên trong. Truy đuổi, mau, nhất định phải bắt mới vừa rồi hung thủ kia, nếu không chờ đợi ta ngươi, ắt sẽ là đại họa ngút trời. Tất cả ám vệ cũng nóng nảy, ngay sau đó, bọn họ liền điên cuồng hướng Lăng Vân phân thân chạy trốn phương hướng đuổi theo. Bọn họ là thật đang liều mạng, Trần Trường Ca chết, bọn họ khẳng định đều có trọng tội. Nhưng nếu như có thể bắt hung thủ, bọn họ có lẽ còn có thể tránh được tội chết kéo dài hơi tàn xuống. Cùng lúc đó, Lăng Vân phân thân đang lấy tốc độ nhanh nhất ở trên đường phố chạy cướp. Giờ phút này, hắn đã lần nữa hóa là linh lực trạng thái, căn bản không lo lắng sẽ bị bắt. Thời gian đến, hết thảy và hắn đoán chừng kém không nhiều. Hắn bổn tôn trong cơ thể, linh lực đã hoàn toàn khô kiệt không cách nào lại duy trì cái này tôn phân thân. Còn như Tuyệt Âm lão nhân bên kia, hắn chút nào không lo lắng. Liền Trần Trường Ca tự mình đều bị hắn giết chết như vậy, Tuyệt Âm lão nhân trên người Trần Trường Ca ngọc bài tự nhiên đã mất hiệu quả. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là hắn cho dù muốn giết Tuyệt Âm lão nhân, vậy đã không làm được. Một lát sau, hắn cái này cái phân thân, tựa như cùng bọt vỡ vụn ra mới, hoàn toàn biến mất không gặp. Hắn cái này cái phân thân, vốn là dùng linh lực ngưng tụ, không tồn tại bất cứ dấu vết gì. Những cái kia Trần Trường Ca ám vệ truy đuổi tới đây, dĩ nhiên là chút nào không phát hiện. Bọn họ không có buông tha, tiếp theo cơ hồ đem toàn bộ thành hoang cổ tra xét cái để hướng lên trời, vẫn không có nửa điểm dấu vết của hung thủ. Ta xem hung thủ kia hình bóng tựa hồ có chút giống Lăng Vân. Bỗng nhiên có ám vệ nói, vừa nói như vậy, đúng là giống như là Lăng Vân. Lăng Vân và Thất Công Tử, nhưng mà cừu hận cực sâu, ta xem không cần đoán, chính là hắn giết Thất Công Tử. Cái khác ám vệ vậy rối rít mở miệng, hôm nay, bọn họ không tìm được hung thủ, như vậy phải đẩy ra một cái dê thế tội. Mà ở bọn họ xem ra, Lăng Vân không thể nghi ngờ chính là tốt nhất đối tượng. Trừ những thứ này ra, bọn họ vậy thật cảm thấy, hung thủ kia hình bóng rất giống Lăng Vân, nói không chừng thật chính là Lăng Vân giết Trần Trường Ca. Quảng cáo, cùng thời khắc đó, tạm thời trú đóng trong doanh trại, Lăng Vân thân thể hơi lắc lư. Giờ phút này, trong cơ thể hắn trước đây không lâu mới vừa xúc mãn linh lực lại lần nữa đổi được trống rỗng. Lăng Vân ngươi không có sao chứ? Thấy tình hình này, Tiêu Chữ lập tức lo lắng hỏi nói. Ta không có sao, chỉ bất quá thương thế trong cơ thể còn không có khôi phục. Lăng Vân nói, vậy chúng ta ngày hôm nay trước đến đây, không muốn dò nữa đòi võ đạo. Tiêu Chữ thần sắc nghiêm túc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân, ta biết ngươi là bởi vì là Dư Huyền Ương chuyện, lòng như lửa đốt cho nên mới tới và chúng ta thảo luận võ đạo, mượn này xếp rõ ràng nội tâm lo lắng. Nhưng ngươi phải biết, nếu là ngươi thân thể sụp đổ, vậy thì lại cũng không người có thể cứu Dư Huyền Ương, cho nên tức chính là vì Dư Huyền Ương, ngươi cũng phải điều chỉnh xong tâm tính, chú ý mình thương thế. Không chỉ có nàng, tại chỗ những người khác giống vậy nhìn Lăng Vân. Xem bọn họ thần thái, rõ ràng là và Tiêu Chữ có giống vậy ý tưởng. Lăng Vân khóc cười không được, lúc trước hắn thật đúng là không suy nghĩ nhiều, chỉ là vì rửa sạch mình hiểm nghi, mới và bọn họ tham khảo võ đạo. Chỉ là hơi cảm thấy có chút kỳ quái, Dương Chấn Võ và Tiêu Chữ các người lại tốt như vậy kiên nhẫn, hơn nửa đêm ở nơi này cùng hắn tham khảo võ đạo, hơn nữa tìm tòi đòi chính là tốt mấy giờ. Cho tới giờ khắc này, hắn mới rõ ràng, nguyên lai, bọn họ là lầm lấy là, hắn là vì xếp rõ ràng nội tâm lo lắng mới đến tìm bọn họ thảo luận võ đạo. Bọn họ như vậy kiên nhẫn ở nơi này phối hắn, không thể nghi ngờ là vì trợ giúp hắn. Lập tức Lăng Vân cũng không tốt giải thích, chỉ có thể để cho bọn họ như vậy hiểu lầm. Đồng thời, hắn vừa vặn cho lừa mượn sườn núi xuống, liền thuận thế nói. Được vậy ta về trước trong lều nghỉ ngơi khôi phục hạ. Gặp hắn đồng ý, Tiêu Chữ các người đều thở phào nhẹ nhõm. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé bia. GT, cách chương.